Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, Đỉnh Phong Một Kích. Năm càng, Lâm Bạch một kiếm đem Kiều Tuyền đánh chết, dẫn tới ngoại giới trung ương trên quảng trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Riêng là trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão, càng là sắc mặt mừng như điên, trong lòng âm thầm vỗ tay tán thưởng. Kiều Tuyền đã sớm đối Đinh Gia tuyên bố thần phục. Chính như trước đó đại trưởng lão đối Lâm Bạch nói như vậy. Coi như là Đinh Tiên Lai chết, Kiều Tuyền đám người cũng không khả năng về tâm chuyển ý. Bọn hắn sẽ trước sau như một thuần phục Đinh lão tổ. Thậm chí còn vì Đinh lão tổ đi Đông Châu tìm kiếm thiên địa linh vật. Điều trị thương thế, chỉ chờ Đinh lão tổ khôi phục thương thế sau đó. Cho bọn hắn đủ quá nhiều chỗ tốt. Cho nên... bây giờ trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão nhìn thấy Kiều Tuyền chết đi. Chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là trong lòng một mảnh vỗ tay tán thưởng. Kiều Tuyền cư nhiên bị giết. Một vị huyền thiên thập tú cư nhiên vẫn lạc. Ta thiên, lẽ nào Lâm Bạch thực sự là năm nay hắc mã? Đây chính là Kiều Tuyền a. Huyền thiên tông thanh niên trong đồng lứa kiếm đạo người thứ nhất. Dĩ nhiên cứ như vậy chết. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh hô nói rằng, chiến trường bí cảnh bên trong, thẳng đến Kiều Tuyền vẫn lạc một hồi lâu về sau, Nguyên Thành đám người mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao kinh hô hô, Kiều Tuyền sư đệ, Kiều Tuyền sư đệ, chấm ngoặc kép, Kiều Tuyền sư huynh, chấm ngoặc kép, Kiều Tuyền sư huynh chết. Lý Tùng cùng Đái Sâm đều là kinh ngạc không gì sánh được nói rằng, Nguyên Thành càng là khó có thể tin. Chỉ có Dịch Quảng Nguyên lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Trước mặt người nam nhân này, vừa rồi tuyệt đối không phải hắn thất thủ. Nếu hắn nếu muốn giết mình nói, vừa rồi một kiếm kia, cũng đủ để đem chính mình đánh chết. Đái Sâm cùng Lý Tùng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Trong ánh mắt lộ ra vô tận sát ý. Lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi cũng dám giết Kiều Tuyền sư huynh. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, đừng nói nhảm, cùng lên đi. Nguyên Thành thẹn quá thành giận nói rằng, đã ngươi cố ý muốn chết, vậy chúng ta liền liên thủ làm thịt ngươi. Chư vị sư huynh sư đệ, không muốn tại lưu thủ, hợp lực đưa hắn cầm xuống. Mấy người này vẫn luôn đi theo ở Đinh Tiên Lai bên người. Quan hệ cũng là vô cùng tốt, giống như Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền. Bây giờ nhìn thấy Kiều Tuyền bị giết. Bọn hắn cũng là tức giận không thôi. Cùng tiến lên, giết hắn. Ta cũng không tin. Chúng ta bốn vị huyền thiên thập tú chi liên thủ. Lại còn giết không được một cái dương thần cảnh giới lục trọng con kiến hôi. Mẹ nó, Đái Sâm, Dịch Quảng Nguyên, Lý Tùng, Nguyên Thành. Lúc này lần nữa đem Lâm Bạch vây lại. Lần này, bọn hắn không có ý định đơn đả độc đấu. Dự định hô nhau mà lên đem Lâm Bạch cho xé rách thành mảnh vụn. Chư vị sư huynh, muốn giết Lâm Bạch, tính ta một người, tốt xấu ta cũng là Đinh Tiên Lai sư huynh người. Hiện tại cũng là thời điểm vì Đinh Tiên Lai sư huynh làm chút chuyện. Lúc này, xa xa một cái tiếng cười âm lãnh truyền đến. Lâm Bạch kinh ngạc một chút, lẽ nào trừ Nguyên Thành ở ngoài. Huyền thiên thập tú bên trong còn có người khác cũng là Đinh Tiên Lai trận doanh sao? Không chỉ là Lâm Bạch kinh ngạc, Nguyên Thành mấy người cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy xa xa, Trần Nhất Nhiễm, mang theo cười nhạt đi tới. Trần Nhất Nhiễm, Lâm Bạch từ tốn nói. Ngoại giới, trung ương trong quảng trường. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão nhìn thấy Trần Nhất Nhiễm xuất hiện sau đó. Ầm ầm ở giữa. Hai người đều là nhất tề tức giận không thôi. Nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Trần Nhất Nhiễm, cái này Bạch Nhãn Lang. Chúng ta cho hắn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Lại thật không ngờ hắn cư nhiên đầu nhập vào Đinh Tiên Lai. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đều là cực tức giận. Trần Nhất Nhiễm sư đệ, người cũng tới. Như vậy vừa lúc, ngược lại sau ngày hôm nay. Chúng ta thì đi Đông Châu học cung. Đến là cũng không nhất định tại che giấu. Nguyên Thành cười nhạt nói. Trần Nhất Nhiễm khẽ gật đầu. Nhìn về phía Lâm Bạch. Khẽ cười nói. Lâm Bạch, người thật không ngờ a, ta cũng là Đinh Tiên Lai sư huynh người. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói rằng, không quan trọng, người có phải hay không Đinh Tiên Lai người không có quan hệ gì với ta. Bất quá ngươi hôm nay tất nhiên dám xuất hiện ở nơi này. Đơn giản chính là giết nhiều một cá nhân mà thôi. Lâm Bạch khinh thường nhìn lấy Trần Nhất Nhiễm, nói rằng, nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt, dĩ nhiên không nhìn hắn. Trần Nhất Nhiễm lúc này trong lòng tức giận. Hắn giàu gì cũng là Huyền Thiên Thập Tú một trong. Thâm thụ đệ tử kính sợ cùng kính yêu. Lúc này lại bị Lâm Bạch không nhìn. Nhưng Trần Nhất Nhiễm tức giận. Chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta cùng tiến lên. Vì Đinh Tiên Lai sư huynh giết hắn. Vì Đinh Võ Lai công tử báo thù. Trần Nhất Nhiễm tức giận nói rằng, tốt, lúc này, Nguyên Thành đám người nhao nhao thi triển tu vi ý cảnh. Thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Dịch Quảng Nguyên lúc này cắn răng một cái. Hắn cũng biết bây giờ không phải đào tẩu thời điểm. Một khi đào tẩu, coi như Lâm Bạch buông tha hắn, Đinh gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sự tình đã đến một bước này, hắn chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Viêm Ma Phần Thiên Quyền. Dịch Quảng Nguyên bay hướng mà đi. Trong cơ thể linh lực không có ở đây có giữ lại chút nào. Toàn lực thi triển ra vương cấp quyền pháp khủng bố một kích. Hủy thiên diệt địa đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Hừ, mới vừa rồi không có giết ngươi. Ngươi còn dám tới tìm chết. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Yêu kiếm một chỗ. Kiếm phong gào thét. Cuồng phong nổi lên. Thế không thể đỡ một kiếm đâm về phía Dịch Quảng Nguyên. Nhất tự kiếm quyết. Hưu một đạo tấn mãnh tột cùng kiếm quang đâm thủng hư không thẳng hướng Dịch Quảng Nguyên mặt. Phía trên. Không tốt. Dịch Quảng Nguyên kinh hô một tiếng, vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng lui lại ra ngoài, muốn vận chuyển linh lực chống cự Lâm Bạch một kiếm này. Có thể Lâm Bạch một kiếm này thực sự quá nhanh, ẩn chứa cực quang ý cảnh khủng bố uy năng, một kiếm liền đem Dịch Quảng Nguyên trực tiếp đâm thủng yết hầu. Máu tươi từ sau gáy phun ra đi, Dịch Quảng Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, thân thể cứng đờ cứng rắn. Từ giữa không trung ngã xuống. Huyền Thiên Thập Tú một trong. Dịch Quảng Nguyên. Chết. Dịch Quảng Nguyên sư đệ. Lúc này Đái Sâm kinh hô một tiếng. Ánh mắt tì theo lại là hung ác. Hắn quyền phong phía trên ngưng tụ lại một mảnh ngập trời hắc mang. Võ hồn bí pháp. Đoạn thiên trường. Ùng ùng Đái Sâm thi triển ra võ hồn bí pháp. Lúc này một trưởng vỗ vỡ vạn vật đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Mà mấy người khác, cũng là thủ đoạn ra hết. Một bức muốn đem Lâm Bạch đánh cho hài cốt không còn dáng dấp. Lý Tùng tay cầm một thanh bảo đao. Ánh mắt lạnh lùng quát. Vương cấp đao pháp, băng xương ý cảnh, phá tiêu. Trần Nhất Nhiễm lạnh rên một tiếng. Quyền pháp vận chuyển, lạnh lùng nói. Vương cấp quyền pháp, đại địa ý cảnh, U Minh thần quyền. Nguyên Thành hai mắt lạnh lẽo. Trong cơ thể khí tức nước cuồn cuộn. Cuồn cuộn thiên địa linh lực ngưng tụ tại hắn nhất chỉ phía trên. Hắn hừ lạnh nói rằng, võ hồn bí pháp, chú hồn chỉ, bốn người đứng ở Lâm Bạch bốn phương tám hướng, đồng thời thi triển ra mỗi người một đời sở học đỉnh phong võ kỹ và võ hồn bí pháp. Uy lực ngập trời đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Ùng ùng bốn người này ba động mà ra lực lượng kinh khủng. Chấn đắc không gian xung quanh cùng sơn mạch đều run rẩy dữ dội đứng lên. Liền tựa như tùy thời có thể phá toái. Mà nơi đây đại chiến. Cũng đưa tới bây giờ tại chiến trường bí cảnh bên trong võ giả vây xem. Càng ngày càng nhiều võ giả đến chỗ này. Nhìn thấy Huyền Thiên Thập Tú đám người vây công Lâm Bạch. Mà ngoại giới trung ương trong quảng trường. Bọn hắn nhìn thấy Nguyên Thành thi triển võ hồn bí pháp chú hồn chỉ. Trần Nhất Nhiễm vương cấp quyền pháp U Minh thần quyền. Lý Tùng vương cấp đao pháp phá tiêu. Đái Sâm võ hồn bí pháp đoạn thiên trưởng lúc đó. Cũng là hoảng sợ liên tục. Bọn hắn coi như không có tại đây bốn người vây công phía dưới. Coi như là cách lấy hư không. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái này bốn người trên thân cái kia một cổ làm người ta hít thở. Không thông sóng sức mạnh. Bốn chiêu này nếu như bắn trúng Lâm Bạch, sợ rằng không chỉ có Lâm Bạch sẽ thuấn tức vẫn lạc. Ngay cả cái kia một vùng không gian cũng phải sụp xuống. mà trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão thần sắc hoảng sợ, lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Bọn hắn cũng không biết Lâm Bạch đến tột cùng có thể hay không từ nơi này bốn người đỉnh phong một kích phía dưới còn sống sót. Hết chương.